Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, người ái mộ. 2/3. Tiếu Na mời Đường Xương tham gia Ta Nhất Hip Hop khởi động hội, bị Đường Xương khéo léo từ chối. Bất quá, La Vũ Tình sẽ tham gia. Nàng làm tranh mạch nhà mình ca sĩ, đem đến hiện trường trợ uy. Trừ bỏ nàng bên ngoài, tranh mạch không có xin càng nhiều người. Âm nhạc phong cách không liên quan, có La Vũ Tình một cái liền được rồi. Nhiều có giọng khách át giọng chủ hiềm nghi. Đường Xương đang ở trên WeChat cùng La Vũ Tình tán gẫu. Biết được nàng sẽ đến Việt Châu sau, tâm thịch thịch nhảy lợi hại. Từ khi La Vũ Tình đến lão Đường ra làm khách sau, hai người liền lại cũng chưa từng thấy mặt. Khi đó hai người không đi như thế gần. Lần này gặp mặt lại, tâm tình cùng lần trước tuyệt nhiên không giống. Đặc biệt chờ mong, có chút sốt sắng. La Vũ Tình cùng Đường Xương tâm tình đồng dạng. Để điện thoại di động xuống, phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ. Điện thoại di động chấn động. Đường Xương WeChat lại tới nữa rồi. Đường Xương, cái kia đến thời điểm gặp, mời ngươi tới nhà ta làm khách. Đường Quả Nhi rất nhớ Nhung tiểu tỷ tỷ. Đường Quả Nhi biểu thị nàng chưa từng nói lời nói như vậy. Thực sự là bắt nạt tiểu hài tử nha. Làm sao có thể dùng tiểu hài tử đuổi theo cô gái đây? Không có đạo lý như vậy. Đích đích tương đương La Vũ Tình tin tức. Vẫn là không muốn đi. Cho tới không muốn nguyên nhân. Nàng cảm thấy rất lúng túng. Không biết là lấy loại nào thân phận đi. Lần trước là làm Đường Chăn đồng sự. Lần này Đường Chăn không ở nhà. Cũng không thể lại là lấy cớ này. Rõ ràng không thể thực hiện được. Đích đích tương đương Đường Xương tin tức. Vậy ta trong âm thầm xin ngươi. Đích đích tương đương La Vũ Tình tin tức. Trong âm thầm, người nghĩ ước ta. Đường Xương, đúng vậy. La Vũ Tình phát tới một cái che miệng cười biểu tình. Nói, vậy ngươi dự định lấy thân phận gì ước ta? Đường Xương, đương nhiên, là lấy một cái người ái mộ thân phận. Một lúc lâu, La Vũ Tình tin tức mới đến. Ngươi đều không hiểu ta. Đường Xương rõ ràng ý của nàng, ngươi đều không hiểu ta. Thích ta cái nào điểm? Đích đích tương đương Đường Xương tin tức đến rồi. Nữ sĩ, xin cho ta chút hiểu biết ngươi cơ hội. La Vũ Tình nhìn điện thoại di động ngây người. Một hồi lâu, mới đưa vào một hàng chữ. Tốt, cái kia đến thời điểm gặp. Bất quá, nhắc nhở ngươi, ta người theo đuổi nhưng là rất nhiều. Ngươi sẽ phát hiện con đường này rất khó đi. Nàng tắt điện thoại di động. Tiếu Na đi vào rồi. Một bên khác, Đường Xương hưng phấn đối với không khí vung một bộ quyền. Nhanh chạy bộ ra thư phòng. Nhìn thấy ôm Bạch Tinh Tinh ở trên hành lang gì ra gì dầm Đường Quả Nhi. Một cái đem bé ôm lấy đến. Bẹp một hồi, mút một khẩu khuôn mặt nhỏ bé. Hoàn toàn không để ý bé ghét bỏ vạn phần. Đừng hôn ta tương đương tại sao phải như vậy a? Làm gì ép buộc tiểu hài tử. Mụ mụ cứu mạng a tương đương, Đường Quả Nhi thân nhỏ loạn vạn. Cẳng chân loạn đá, tay nhỏ không có múa tung. Bởi vì sẽ đem Bạch Tinh Tinh vẩy đi ra. Bạch Tinh Tinh sợ đến không dám làm một cử động nhỏ nào. Toàn lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Chỉ sợ đại ma vương giống bẹp tiểu chủ tử đồng dạng bẹp nó một khẩu. Nhìn tiểu chủ tử dáng vẻ, khẳng định rất đau rất khó chịu. Là thiên hạ ít có cực hình. La Vũ Tình cùng Tiếu Na đàm luận xong việc tình sau, Tiếu Na nhấc lên sắp khởi động Ta Nhất Hip Hop. Đến thời điểm hai người kết bạn mà đi. Tiếu Na, Chăn Chăn hiện tại ở tuyên truyền album mới. Ban đầu làm cho nàng cùng đi với ngươi là thích hợp nhất. Cơ hội lần này hiếm thấy. Vũ Tướng cũng sẽ đến hiện trường. Chăn Chăn tuy rằng không ở, nhưng không liên quan. Đến thời điểm ta sẽ giới thiệu hai người các ngươi nhận thức. Nói đến, ngươi còn chưa từng thấy hắn đi. Mấy lần hắn tới công ty ngươi đều vừa vặn không ở. Đường Xương tuy rằng khéo léo từ chối tham gia Ta Nhất Hip Hop, tuyên bố, thế nhưng sẽ lấy khán giả thân phận đến hiện trường quan sát. Tiếu Na đến lúc đó sẽ trong âm thầm giới thiệu hắn cùng tiết mục ba vị đạo sư nhận thức. Nói tới Vũ Tướng, La Vũ Tình còn thật sự không biết, chưa từng thấy. Lần này, ta nhất hip hop, có người nói hắn sẽ cho quán quân viết ca. Rất nhiều dự thi tuyển thủ là chạy cái mục đích này mới dự thi. Tranh mạch tuy rằng thế lớn, thế nhưng ở hip hop giới sức hiệu triệu cực kỳ có hạn. Sẽ không xuất hiện vung cánh tay hô lên vạn giả mây từ tình hình. Chơi hip hop người đều giảng cá tính, càng điêu người khác càng hiếm có. Trước tiên mặc kệ này có phải là Chuni Bill, nói chung mang đến kết quả chính là càng chủ lưu đồ vật bọn họ càng chẳng đáng. Thủ chính mình mảnh đất nhỏ đắc chí, nghĩ mình lại sót cho thân. Tiếu Na lo lắng là đúng. Nàng lo lắng tranh mạch cùng thịnh hành không đủ để hấp dẫn đám này hip hop giới cao thủ. Sở dĩ số tiền lớn mời tới vũ tướng làm mánh lới. Sự thực chứng minh ánh mắt của nàng phi thường độc ác. Rất nhiều người đều là hướng về phía vũ tướng cái tên này đến. Ta nhất hip hop, mời tới ba vị đạo sư. Nói thật, ở tiếng hoa giới âm nhạc phân lượng không đủ để cho một đương có truy cầu tống nghệ tiết mục áp trận. Thế nhưng hết cách rồi. Hoa hạ chơi hip hop có tiếng nhân vật công chúng đã ít lại càng ít. Trong chú lùn tìm người cao, tìm tới ba vị này. Một người trong đó là Vũ Tình nhận thức. Trước đây không lâu cùng hắn đồng thời thu lại. Thử thách cực đại, hắn gọi Sái Dương. Nghiêm chỉnh mà nói, Sái Dương không phải hip hop ca sĩ. Chỉ bất quá hắn mấy bài hát bên trong sẽ nói hát lắm mồm bộ phận. Nghĩ đến Sái Dương, La Vũ Tình liền đau đầu. Từ khi thử thách cực đại nhận thức sau, hắn liền đối La Vũ Tình triển khai điên cuồng truy cầu. Sái Dương vị trí công ty giải trí bản bộ ở Ma Đô. Thế nhưng vì truy cầu La Vũ Tình, hắn hiện tại cơ bản thường trú Thịnh Kinh. So với Sái Dương, Đường Xương cũng bị động nhiều lắm. Hơn nữa vị này ca còn không biết tình địch hung mãnh. Chậm gì gì dựa theo chính mình tiết tấu từng bước một hiểu rõ. Tới gần, La Vũ Tình nói truy cầu nàng rất nhiều người. Câu nói này không phải bắn tên không đích, là có chỗ chỉ, liền nhìn Đường Xương lý giải ra sao. Sái Dương là ánh mặt trời sán lạn hình nam nhân, rất tuấn tú, thành danh đã lâu, nhân phẩm cùng tiếng tăm tại nghiệp giới rất tốt. Đối bất luận cái nào nữ nhân mà nói, hắn là rất lựa chọn không tồi. La Vũ Tình tò mò hỏi, Vũ Tướng A, vẫn muốn nhận thức, thế nhưng quá thần bí, chưa từng thấy, thật hiếu kỳ. Tiếu Na cười nói, Chăn Chăn không ở, không phải vậy do nàng cho các ngươi giới thiệu thích hợp nhất. Vũ Tướng vừa ra tay liền giúp, Đường Chăn ra album, quan hệ khẳng định không tầm thường. La Vũ Tình hiếu kỳ vạn phần, Vũ Tướng có phải là cùng Đường Chăn trước đây liền nhận thức? Tiếu Na, nhìn dáng dấp Chăn Chăn không cùng ngươi giảng quá nàng cùng Vũ Tướng quan hệ. Là Vũ Tình, không giảng quá, nàng cũng không tốt đi hỏi. Nàng nếu là mạo muội đi hỏi, vạn nhất để Đường Chăn sản sinh không tốt ý nghĩ liền nguy rồi. Ảnh hưởng hai người quan hệ, hiện tại mọi người đều muốn nhận thức Vũ Tướng. Khắp nơi hỏi thăm tin tức về hắn, thế nhưng biết giả rất ít, biết hắn làm cái gì đấy. Đơn giản chính là mời ca. La Vũ Tình tuy rằng cùng Đường Chăn lén lút quan hệ không tệ, nhưng ở sự nghiệp trên hai người tồn tại cạnh tranh. Tiếu Na, Vũ Tướng là Chăn Chăn đệ đệ. Đệ đệ, cái gì đệ đệ? Đường đệ, biểu đệ. La Vũ Tình cả kinh. Tiếu Na, cũng không là đường đệ, cũng không phải biểu đệ, mà là thân đệ đệ. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Mới 20 tuổi. Thật trẻ tuổi tiểu tử, thân đệ đệ, Đường Chăn thân đệ đệ không chính là Đường Xương sao? Đường Xương là Vũ Tướng, Đường Xương là Vũ Tướng, Đường Xương không phải tác gia sao? Vũ Tướng bản danh gọi gì? Đường Xương, là Vũ Tình chớp mắt cảm giác thế giới trở nên thật kỳ quái. Lại thật kỳ diệu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.